Chương 2187, Hử Thị tham gia. Một quyền của Diệp Mặc không cần tính mạng Đạo Nguyên Thánh Đế nhưng cũng không đuổi theo. Tử đao lần nữa đánh ra, hai đường Lạc Ngân Đào Văn cuốn lại. Hai tên Đạo Nguyên Thánh Đế chạy sau của hải tộc tới, vừa thoát khỏi bốn đường lôi thương của Diệp Mặc gặp phải Lạc Ngân Đào Văn. Cũng may Diệp Mặc dù lợi hại lúc này chỉ là trói buộc một tên Đạo Nguyên Thánh Đế, lại là một đường sáng xoẹt tới, nguyên thần vỡ vụn. Tên Đạo Nguyên Thánh Đế bị Diệp Mặc trói chặt đồng thời mất mạng. Một tên Đạo Nguyên Thánh Đế khác khó khăn lắm mới chặn lại Lạc Ngân Đào Văn. Phòng hộ thức hải của mình đồng thời là cấp tốc lùi sau cũng không dám bước trước. Diệp Mặc không đuổi theo, đường đao màu tím từ đao lóe lên, chỉ thời gian ngắn ngủi lại là mấy tên thánh đế dưới cấp hóa đạo bị Diệp Mặc giết. Hiện trường đánh nhau trên quảng trường thần thánh bảng trở thành nghiêng về một phía. Thánh đế hải tộc vốn dĩ là đồng đúc sau khi Diệp Mặc tham gia lập tức giảm. Diệp đàn thánh xin dừng tay. Một đường thần thức vô cùng cường đại quét tới, Diệp Mặc cảm nhận thần thức lập tức biết người tới là Không Hãn Thánh Đế, bán bộ Hỗn Nguyên. Không Hãn Thánh Đế là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của Hư Thị. Hơn nữa nói chuyện là khách khí. Diệp Mặc trước đã giết hơn 100 thánh đế của hải tộc, lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều, dứt khoát nể mặt Không Hãn Thánh Đế, dừng lại không có tiếp tục chém giết thánh đế hải tộc. Dù không ra tay, Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi. Nghỉ ngơi, vừa rồi không có thời gian thu nhẫn chữ vật, giờ hắn giơ tay thu lại tất cả nhẫn chữ vật thánh đế mất mạng. Diệp Mặc thu lại nhẫn chữ vật, bên nhân tộc chắc chắn không ai phản đối, bên hải tộc càng không ai dám phản đối. Thánh đế nhân tộc thấy Diệp Mặc dừng tay ai lấy dừng lại, đồng thời giúp một thánh đế vẫn còn nguyên thần khôi phục thân thể. Thấy Diệp Mặc dừng tay không giết người, Không Hãn Thánh Đế cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm. Không đợi ông nói gì là năm đạo nguyên thánh đế hải tộc dẫn nhiều thánh đế dưới cấp đạo nguyên chạy tới. Những thánh đế hải tộc này tới sau thấy cảnh tượng máu đẫm trên quảng trường thánh bảng lập tức mắt như muốn rơi. Mấy tên đạo nguyên thánh đế kia căn bản không nghĩ ngợi, sát khí toàn thân tràn ngập, sát tiết cường đại, dù là những người đứng ở quảng trường thần thánh bảng cũng cảm nhận, sau đó phóng pháp bảo muốn xông về phía Diệp Mặc. Họ muốn báo thù cho thánh đế hải tộc, còn những thánh đế đã chết của nhân tộc sao là so với hải tộc được. Các vị dừng tay, tôi là hải thăm hỏi thăm nguyên do. Không Hãn Thánh Đế nhìn thấy mình kêu dừng tay, nhưng mấy cái tên đạo nguyên thánh đế hải tộc định ra tay lập tức có chút không vui nói. Tên đạo nguyên thánh đế hải tộc bị Diệp Mặc đánh bay nửa người, cuối cùng còn một tia lý trí, bắt đầu khôi phục thân thể, nhìn đồng bọn hải tộc mau bước cả. Giờ không nên ra tay, các biết rõ sự đáng sợ và kinh khủng của Diệp Mặc, chẳng những một thành pháp bảo tiên thiên giết thánh đế như giết gà, hơn nữa còn là tiên nhân luyện thể thánh thể. Người như thế này cho dù là năm đạo nguyên thánh đế tới sau của hải tộc sông nên cũng là rất khó thắng được. Nói chi là bên nhân tộc có hai đạo nguyên thánh đế và một người con gái áo đỏ không thua đạo nguyên. Nghe thấy đạo nguyên thánh đế của hải tộc này nói, năm tên đạo nguyên thánh đế cuối cùng tỉnh táo bắt đầu chỉ huy những người hải tộc thu dọn xác thánh đế hải tộc chết ở quảng trường, tức là nhẫn chữ vật của những thánh đế hải tộc mất mạng sớm bị Diệp Mặc lấy hết. Những người xem xung quanh quảng trường thần thánh bảng nhìn tới đây đều biết hải tộc và nhân tộc xung đột tạm thời chỉ là dừng lại, nhưng mà Diệp đàn thánh nhân tộc quá đáng sợ, một người trong thời gian ngắn chưa tới một tuần hưởng giết chết hơn 100 thánh đế, chính là vì sự có mặt của hắn nhân tộc chuyển hoàn cảnh xấu đép hải tộc. Lúc này một đạo nguyên thánh đế của Hư Thị kiểm tra rõ ràng màu tới nói: Không Hãn Thánh Đế đại nhân, hải tộc và nhân tộc xung đột trên quảng trường thần thánh bảng, trận vừa rồi thánh đế nhân tộc mất mạng 65 người, thánh đế hải tộc mất mạng 143 người, trong đó 4 đạo nguyên thánh đế. Không Hãn Thánh Đế cau mày nghe xong liếc nhìn tình cảnh mới nói: Hư Thị dù không cấm đánh nhau, nhưng đánh nhau quy mô lớn như vậy tuyệt không cho phép. Tôi và Thiên Thụy Thánh Đế là đợi các anh trong khách điện Hư Thị. Tôi hy vọng đại diện nhân tộc và hải tộc có thể ngồi chung cùng chúng tôi, nói rõ ngọn nguồn. Chuyện này nếu xảy ra nhất định phải xử lý công bằng, quyết không dây dưa dài dòng. Không đợi Không Hãn Thánh Đế nói đến phần sau, ngữ khí lạnh lùng, thậm chí dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc. Vừa nãy khi ông tới, lại thấy sự giết chóc đáng sợ của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hắn nhìn ra ngữ khí biểu lộ của Không Hãn Thánh Đế tức giận, thực tế là cực kỳ bình thản. Dường như chuyện này xảy ra không hay không cũng như nhau, ông ta chỉ đến đi qua, dù là Không Hãn Thánh Đế thực sự muốn thế nào Diệp Mặc cũng không có để ý. Là thanh hàng mang trọng thương cùng Vương Nam Sương tới, phía sau bọn họ có một người con gái hóa đạo áo đỏ. Ấn tượng Diệp Mặc đối với người này rất sâu, một hóa đạo như cô không ngờ là chặn được đạo nguyên thánh đế đại của hải tộc. Tên đạo nguyên thánh đế hải tộc kia Diệp Mặc cũng đấu quả tuyệt không đơn giản, vốn dĩ là toàn lực ra tay giết chết đạo nguyên thánh đế này, kết quả chỉ đánh bay được nửa người gã. Đối với tên đạo nguyên thánh đế này, dù nó vết thương có đáng sợ cũng không vấn đề. Thế Vương Nam Sương vảnh mắt đỏ hoe, Diệp Mặc biết thần nữ thánh môn có người bị giết. Thanh à, cụ thể chuyện gì xảy ra, khống chế vết thương của anh trước, nói cho tôi biết. Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa La Thanh Hà. La Thanh Hà cũng không khách khí. Nhân tộc cần một thủ lĩnh, hắn trực tiếp gọi là Thanh Hà. Thứ nhất quan hệ gần hơn, hơn nữa lạc dựng tấm gương dẫn đầu, ít nhất khiến mọi người trong lòng biết nhân tộc không phải là một cái bánh để chia. Xe bạc hỏi đồng thời lấy mấy cái bình đan dược đưa Vương Nam Sương. Nam Sương sư tỷ, cô cứu chữa tất cả người bị thương đi. Vương Nam Sương cầm đan dược Diệp Mặc đưa đi cứu người. Lần này không phải có Diệp Mặc trong đây, nhân tộc nói không chừng bị diệt toàn bộ. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu không phải Diệp Mặc trong đây, nhân tộc cũng sẽ không có tụ tập đông như vậy. Có lẽ giết mấy chục người thánh đế còn lại sớm đã rời đi. Diệp Đan Thánh, chuyện này là do tôi gây lên. Người con gái áo đỏ bước đến khom người hành lễ với Diệp Mặc có chút bất an. Cô trước giờ là cực kỳ kiêu ngạo, đừng nói thánh đế bình thường của nhân tộc, dù là bán bộ hỗn nguyên của tộc khác cô không coi ra gì. Dù bây giờ cũng không phải biết rõ thân phận Diệp Mặc, dù là Diệp Đan Thánh cột tử miệng không hãn thánh đế nghe tiếng, nhưng mà cường thế của Diệp Mặc cộng với Diệp Mặc nháy mắt ổn định khí thế trận tuyến nhân tộc, đủ khiến cô kính trọng Diệp Mặc. La Thanh Hà sau khi được Diệp Mặc đưa đan dược, vết thương mau khôi phục, các không kịp thàn. Đan dược mà Diệp Mặc đưa là thần đan gì liền mau nói. Đây là Tần Tuyền Kỳ sư muội, là một thánh đế trên thần thánh bảng nhân tộc. Xếp hạng Tần Tuyền Kỳ sư muội trên thần bảng cao hơn so với tôi, xếp thứ 46. Đứng thứ 46 thần bảng, Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Tần Tuyền Kỳ. Tần Tuyền Kỳ thoạt nhìn tuổi tác không nhiều, dung nhan không dễ được lòng người, nhưng mà vẻ mặt khí khái hào hùng, nhìn một lần lại muốn nhìn lần hai. Cô mặc bộ quần áo màu đỏ tôn lên vẻ anh hùng khí khái của cô. Khí tức hóa đạo viên mãn rõ ràng, cô chỉ cần tiến thêm bước nữa có thể tiến hành vào giai đoạn đạo nguyên thánh đế. Nhưng mà hóa đạo dù là đỉnh phòng, chứng đạo bước đầu tiên vẫn là bước đầu tiên, còn đạo nguyên thánh đế chứng đạo bước thứ hai. Sự khác biệt thánh đế chứng đạo thứ hai và thánh đế chứng đạo thứ nhất cơ bản là như trời với đất. Dù là Tân Tuyền Kỳ xếp thứ 46 thần bảng, muốn chặn lại đạo nguyên thánh đế của hải tộc trong thời gian ngắn đoán chừng có khó khăn. Cũng không phải ai cũng có công pháp kỳ ngộ như hắn, có thể thấy Tân Tuyền Kỳ này tuyệt không đơn giản, đứng thứ 46 thần bảng. Tân Tuyền Kỳ dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Diệp Mặc, chủ động thay vì lịch lãm rèn luyện trong tinh không có chút kỳ ngộ, lần này tu vị tăng hơn trước một chút, tôi đoán với tu vị bây giờ chắc chắn xếp top 10 thần bảng. Diệp Mặc nghe thấy khẽ gật đầu. Xếp top 10 thần bảng dù không thể đánh bại được đạo nguyên thánh đế, nhưng muốn chặn đạo nguyên thánh đế của hải tộc thời gian ngắn không phải không thể. Top 10. La Thanh Hà hít một hơi, biết rõ hơn là Diệp Mặc top 10 trong thần bảng là thế nào. Mỗi người trong top 10 đều là người sáng chói kinh tài tuyệt diễm. Trước tiên không nói thứ này, các anh nói tình hình cụ thể cho tôi biết. Diệp Mặc đợi một lát nữa phải cùng hải tộc tới hư thị phán xử, hắn cần tình hình cụ thể là chuyện thế nào. Dù hắn biết thánh đế nhân tộc tuyệt không có vô duyên vô cớ khiêu khích hải tộc, nhưng tại sao nhân tộc xung đột với hải tộc hắn giờ chưa biết. Tân Tuyền Kỳ là lập tức nói: Diệp sư huynh, một năm trước sau khi tôi tới hư thị lưu tin tức về đạo quả tháp, liền có chuyện rời đi, cho nên là không biết chuyện Diệp sư huynh đại diện nhân tộc tham gia đại hội chia xuất đạo quả tháp. Lần này tôi mới về liền là nhận được khiêu chiến hóa đạo thánh đế trên thần bảng. Tên hóa đạo thánh đế của hải tộc xếp hạng cao hơn tôi, nhưng gã không biết tôi có kỳ ngộ, vì vậy người này muốn giết chết tôi, tôi cũng không lưu tình trực tiếp giết gã. La Thanh Hà cũng đứng một bên. Hóa đạo thánh đế của hải tộc khiêu chiến với Tuyền Kỳ sư muội, đoán chừng bất mãn nhân tộc. Dù tôi không biết nguyên nhân gì, đoán là khó khả năng liên quan tới ma tộc. Chứ điều không ngờ tên hóa đạo thánh đế muốn giết Tuyền Kỳ sư muội ngược lại là bị Tuyền Kỳ sư muội giết chết. Thực tế Diệp Mặc cảm thấy lần xung đột này cực kỳ kỳ quái. Theo lý mà nói, dù là xung đột cũng là nhân tộc ma tộc xung đột với nhau, không ngờ là đánh nhau với thánh đế nhân tộc và hải tộc. Chương 2188, cứ tế hỏa giải. Nhưng lòng Diệp Mặc đã hiểu chút ý tứ. Lúc trước trong đại hội chia xuất đạo quả tháp, đạo nguyên thánh đế của hải tộc muốn khiêu chiến hắn, chỉ có điều là vì lời uy hiếp cuối cùng của hắn, hải tộc không biết nguyên nhân gì ngược lại không khiêu chiến nữa. Giờ thánh đế thần bảng của hải tộc khiêu chiến Tần Tuyền Kỳ, rõ ràng là muốn giết Tần Tuyền Kỳ, khiến cho nhân tộc hạ mã uy, hoặc là khiến hắn hạ mã uy. Trên đài khiêu chiến thần thánh bảng bị giết, bất cứ ai cũng không thể bới móc trả thù. Lúc trước cùng hạng sở dĩ dám kiếm cơ đối với La Thanh Hà là vì nhân tộc quá yếu, cơ bản không có người dẫn đầu. Giờ nhân tộc có Diệp Mặc dẫn, muốn giết người nhân tộc phải có lý do chính đáng. Sau này có phải đạo nguyên thánh đế hải tộc ra tay không? Diệp Mặc hỏi. Tần Tuyền Kỳ trực tiếp trả lời: không trực tiếp ra tay, nhưng mà một đạo nguyên thánh đế cực kỳ tức giận. Cả nói khi tôi đánh nhau không ngờ không biết xấu hổ đi đánh lén, hơn nữa còn uy hiếp hải tộc không bỏ qua như vậy, Dẫu biết thế lực hải tộc lớn cố kìm nén không biện luận với tên đạo Nguyên Thánh Đế hải tộc. Lúc đó một dục đạo thánh đế khác của nhân tộc đứng một bên nhìn không thuận mắt nói giúp tôi một câu. Nó là hải tộc chủ động kiêu chiến, giờ thua rồi đạo Nguyên Thánh Đế đó liền ra đúng là không biết xấu hổ. La Thanh Hà thấy Giờ Bạc nhìn phía gã vội bổ sung. Dục đạo thánh đế kia chính là thánh đế duyên hòa của thần nữ thánh môn. Duyệt hòa thánh đế sau khi nói giúp Tần Tuyền Kỳ một câu thì đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc giận tí mặt không ngờ giết duyệt hòa thánh đế. Ngữ khí Tần Tuyền Kỳ lại hạ giọng. Tôi nhìn thấy có người thay tôi mà bị giết, lập tức ra tay với đạo Nguyên Thánh Đế. Không ngờ cái này sớm nằm trong dự tính người khác. Thế đạo Nguyên Thánh Đế nhìn như tức giận giết duyệt hòa thánh đế, thực sự đã đợi tôi ra tay. Thực tế cho dù Tuyền Kỳ sư muội không ra tay, Nam Sơn sư muội cũng xông đến động thủ. La Thanh Hà đứng một bên thở dài bổ sung, Xe Bạc không có cảm thấy kỳ quái. Thánh đế của thần nữ thánh môn bị giết, Vương Nam Sương xông lên động thủ đã chuyện thường. Hắn thoáng nghĩ lập tức hỏi lại. Có phải thế bên này động thủ, sau đó hai bên đánh càng lúc càng nhiều hình thành trận chiến? Đúng vậy. La Thanh Hà và Tân Tuyền Kỳ là gật đầu đáp. Thế Vương Nam Sương lúc này tới, Diệp Mặc lập tức nói. Thanh Hà, anh và Tuyền Kỳ cùng Nam Sương cùng tôi tới điện hư thị một chuyến. Diệp Đàn Thánh, tôi đi cùng anh. Người nói câu này là một đạo Nguyên Thánh Đế. Đạo Nguyên Thánh Đế này dù Diệp Mặc không quen lại biết y. Lúc kỳ hán mới tới, hai đạo Nguyên Thánh Đế của nhân tộc chính là có người trong đó, một người lớn là của Đại Nhật Thần Sơn. Đạo Nguyên Thánh Đế của Đại Nhật Thần Sơn kia dường như biết Diệp Mặc phản cảm với y, cũng không có hứng tới. La Thanh Hà vội nói, Diệp sư huynh, đây là Thánh Đế nhân tộc trước giờ vẫn ở hư thị phòng tư phòng tiền bối. Những người ở hư thị như chúng tôi nhiều lần được tư phòng tiền bối chiếu cố. La Thanh Hà đổi cách xưng hô với Diệp Mặc, trong ngữ khí tôn kính từ phòng kia. Được vậy, bốn người các anh cùng đi. Nói xong, Diệp Mặc gọi Đậu Yến Tiên Vũ học tới, bảo bọn họ gom rút thi thể nhân tộc ở quảng trường, đợi hắn xong chuyện phân phối. Vì chuyện này xảy ra, lúc này những cái tiên nhân nhân tộc chạy tới quảng trường thần thánh bảng càng lúc càng nhiều. Diệp Đàn Thánh, tôi tới chậm, đợi tôi một chút. Áo Ách mang theo một cái đường độn quảng hạ xuống trước mặt Diệp Mặc trên quảng trường. Kiểu đại chiến như vậy không ngờ là thiếu đi gã. Nếu gã có thể giúp nhân tộc trong cuộc đại chiến giết chết lượng lớn thánh đế hải tộc, Diệp Mặc chắc chắn là vô cùng cảm kích. Gã không nghĩ tới, nếu gã chém giết hải tộc là dẫn hậu quả đáng sợ là gì. Diệp Mặc vốn định không có dẫn Áo Hách qua, nhưng thấy Áo Hách tới rồi cũng đổi chủ ý. Khách điện hư thị vốn dĩ là lời tiếp quan trọng khác của hư thị. Bình thường chỉ có đại năng các tộc tới hư thị mới có thể nhận được cường giả bán bộ hỗn nguyên hư thị tiếp đón. Hôm nay đại điện của hư thị lại thành nơi hòa giải tranh chấp nhân và hải tộc. Mọi người đều biết, chuyện như vậy xảy ra tuyệt không phải muốn hòa giải là hòa giải. Nhưng nếu mọi người đều ở hư thị cần đứng ra nói chuyện, ít nhất không để trận đánh quy mô lớn này xảy ra lần nữa. Quảng trường thần thánh bảng của hư thị, các loại trận pháp cấm chế mọc như nấm. Hơn đã nhiều trận pháp cấm chế do các đại năng bố trí, cho nên dù nhiều thánh đế như vậy đánh nhau trên quảng trường thần thánh bảng, không khiến quảng trường thần thánh bảng có hư hỏng nào. Một khi những người này đổi sang một chỗ khác đánh nhau, dù đánh đổ toàn bộ hư thị cũng không phải chuyện không thể nào. Khi năm người rời mặc tới trong đại sảnh khách điện, hư thị là hơn chục thánh đế ngồi chờ. Ngoài không hãn thánh đế, nằm đạo Nguyên Thánh Đế hải tộc còn có 6 người tộc khác. Rời mặc phát hiện, tên đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc bị hắn đánh bay lửa người không ngờ khôi phục thân thể. Dù khí tức trên người bất ổn, rõ ràng là trong quá trình khôi phục, rời mặc lòng thầm nghĩ xem ra đồ tốt hải tộc đúng là không ít. Không ăn thanh đế đợi nằm người Diệp Mặc ngồi xuống chậm giọng nói. Chuyện như thế này xảy ra trong hư thị, ảnh hưởng rất lớn với hư thị chúng tôi. Tôi mời năm vị tiền hữu đứng ngoài quảng trường thần thánh bảng quan sát tới, cũng là hy vọng mọi người nói rõ không phát sinh chuyện tương tự. La Thanh Hà thấy Diệp Mặc nhìn mình một cái lập tức ôm quyền. Không ăn thanh đế đại nhân, các vị tiền hữu, dù mọi người biết nguyên nhân chuyện xảy ra tôi cũng phải nói lại lần nữa. La Thanh Hà không thêm mắm thêm muối đầu đuôi câu việc chuyện, lúc này ngồi xuống. Đối với lời của La Thanh Hà không ai ý kiến, dù là đạo Nguyên Thánh Đế hải tộc cũng không ý kiến. Đừng nói chuyện này nhiều người chứng kiến, dù không ai thấy trên quảng trường thần thánh bảng cũng có trận pháp quan sát. Mặc dù như vậy, không hãn thánh đế đợi La Thanh Hà ngồi xuống vẫn hỏi, hải tộc ý kiến gì với lời thuật lại của nhân tộc không? Tên đạo Nguyên Thánh Đế của hải tộc bị Diệp Bạc đánh bay lửa người khôi phục đứng dậy nói, không hãn thánh đế đại nhân, chuyện đúng là vậy, nhưng khi Diệp Đan Thánh đến tôi là kêu dừng tay. Nhưng Diệp Đan Thánh điên cuồng chém giết tôi, hy vọng Diệp Đan Thánh có thể giải thích một chút chuyện bản thân nào với hải tộc chúng tôi. Hải tộc chúng tôi sừng sững vô số năm, nếu không được giải thích chuyện này, hải tộc chúng tôi tuyệt không bỏ qua. Rõ ràng hải tộc vô lý, chỉ có điều là hải tộc ỷ thế cường mới nói lời vô lễ như vậy. Không An Thánh Đế lòng cười khẩy, Ông mới là người không quản mâu thuẫn giữa hải tộc và nhân tộc. Cho dù quản, tu vị của ông cũng quản không nổi. Cái mà ông để ý là hư thị thời gian này, hải tộc và nhân tộc đừng có tiếp tục gây chuyện. Đồng thời lòng ông bất mãn với Diệp Mặc. Trước khi nhân tộc chưa xuất hiện người dẫn đầu, thánh đế nhân tộc đều là cụp đuôi lại. Dù là bị ức hiếp cũng không ai dám đánh nhau đại tộc quy mô lớn. Là lại nhân tộc sở dĩ làm vậy tuyệt đối liên quan tới Diệp Mặc không tách rời. Cho nên biết rõ đạo nguyên thánh đế này già mồm ắt lẽ phải. Không hẳn thánh đế vẫn nhìn Diệp Mặc. Diệp Đoàn Thánh, anh đại diện nhân tộc có suy nghĩ gì về thảo phủ tiên hữu hải tộc nói? Diệp Mặc bình thản nói: Ồ, tôi thực sự không chú ý đến chuyện thảo phủ bảo dừng tay, nhưng tôi cảm thấy kỳ, bản thân thảo phủ cũng liên quảng trường đánh nhau. Anh ta nếu muốn gọi dừng tay, tại sao bản thân vẫn còn đánh nhau với hóa đạo thánh đế nhân tộc? Là tôi bị anh ta chưa đủ, bị hóa đạo thánh đế nhân tộc tôi áp chế, hay là anh ta muốn dừng lại chuyện này? Nhân tộc dừng chứ không phải hải tộc dừng. Nếu như lời này thì tôi hiểu, hóa ra anh ta yêu cầu nhân tộc tôi giơ tay để hải tộc giết từng người một. Nếu như thêm một trận nữa, nghe thấy mấy lời rồi, có lẽ tôi làm theo những lời thao phủ nói, hơn nữa yêu cầu người nhân tộc đứng yên để hải tộc giết sạch mới thôi. Tần Tuyền Kỳ cũng không hiểu rõ Diệp Mặc, giờ nghe Diệp Mặc nói thú vị, suýt chút nữa nhịn không được mà cười lên. Sắc mặt thao phủ vô cùng âm trầm không tiếp lời Diệp Mặc, giống như nghe thấy lời thao phủ, không án thanh đế giống như cơ bản không nghe lời mỉa mai trong lời Diệp Mặc, ngược lại gật đầu. Nếu hai bên là hiểu bộ lầm như vậy thì hai bên tỏ thái độ. Thao phủ đứng lên nói: Hải tộc tôi là đại tộc, không muốn tạo cảnh máu chảy thành sông, chỉ cần Diệp Đan Thánh tự phế tu vị, chuyện này coi như xong. Tất cả mọi người biết rõ lời thao phủ là có ý gì. Nhân tộc giờ có người dẫn đầu là Diệp Mặc, một khi Diệp Mặc tự phế tu vị, nhân tộc không còn người trông cậy, dù bản thân Diệp Mặc kết cục vô cùng bi thảm. Lời của thao phủ thực tế là muốn nhân tộc bị hư thị diệt vong, chỗ điều là phải giết Diệp Mặc. Không hãn thánh đế đợi thao phủ nói xong ôn tồn: Diệp Đan Thánh yêu cầu gì với thao phủ tiên hữu không? Diệp Mặc lại từ từ đứng lên: Yêu cầu thao phủ có lý. Đợi một năm nào đó tâm trạng của tôi đột nhiên không tốt, nói không chừng tôi nhớ đến chuyện này. Không hãn thánh đế không ngờ gật đầu, không chút cảm thấy Diệp Mặc nói có vấn đề, ngược lại tiếp tục: Diệp Đan Thánh, bản thân anh có yêu cầu gì? Diệp Mặc mỉm cười: Tôi là người dễ nói chuyện, lúc này không dám đưa yêu cầu. Sau này tâm trạng tôi không tốt, đột nhiên nhớ tới chuyện này, tôi lập tức tới hải tộc đá một phát. Không hãn thánh đế nhìn thao phủ: Yêu cầu Diệp Đan Thánh, thao phủ thánh đế thế thế nào? Rất được. Thao phủ cố kìm nén phẫn nộ, một hóa đạo nhân tộc vách nối tới vậy là lần đầu gã thấy. Không hãn thánh đế nghe xong không ngờ đứng dậy: Được, chuyện này mọi người rất có lý trí, đều là đồng ý yêu cầu đối phương, coi như vậy giải quyết ổn thỏa hết. Hy vọng hai bên đừng làm những chuyện như vậy trong hư thị. Đồng thời hai bên đánh nhau trong hư thị, mỗi bên phải bỏ ra 1 tỷ thần tinh, coi như là tiền bồi thường trận pháp cấm chế bị phá hoại trên quảng trường thần thánh bảng. Chương 2189, điều kiện tù sửa thánh đạo tản giới. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi đại điện tiếp khách của hư thị, lòng im lặng vì thái độ bà phải của không hãn thánh đế. Khá là bà phải. Nhưng với mà nói thì cũng đúng thôi, chỉ cần nhân tộc và hải tộc không tiếp tục khai chiến với nhau, hư thị được rồi. Với việc song phương có thực sự hòa giải hay không, không phải điều của hãn không hãn thánh đế muốn quan tâm tới. Diệp Mặc, hy vọng thánh đạo tản giới có thể bảo trụ cho người. Nếu không, dù ngươi có trở thành thánh đạo tản giới trở lại, thì hải tộc ta tìm tới, đừng khiến cho cái thánh đạo tản giới nhỏ nhòi càng thêm tàn phá. Thao phủ cùng đạo nguyên thánh đế khác hải tộc đứng trước cửa điện tiếp khách, dường như là muốn nói mấy lời uy hiếp Diệp Mặc. Lần này cơ bản Diệp Mặc không nói chuyện, áo hách là khinh thường nói: Rất tốt, hoàn nghênh ngươi tới. Tới một tên ta giết một tên, tới hai tên ta giết một đôi. Thao phủ nghe lời áo hách nhíu mày: Việc này liên quan gì tới Nghiễm Nguyệt cùng các ngươi? Áo hách, người biết hậu quả lời vừa rồi không? Chẳng lẽ Nghiễm Nguyệt cùng của người muốn đối nghịch với hải tộc chúng ta? Áo hách khinh thường: Đối nghịch hải tộc các người? Thao phủ, ngươi đại biểu cho toàn bộ hải tộc sao? Đừng có để tự đề cao mình như thế. Ta đây có thể đại biểu cho cung chủ của ta giết chết ngươi. Ngươi dám đại biểu hải tộc tuyên bố khai chiến Nghiễm Nguyệt cùng hay không? Thao phủ tức đến xanh mặt, không có nói được lửa chữ, quay người bỏ đi. Diệp Mặc chậm rãi nói: Hải tộc tìm tới thánh đạo tản giới sao? Vậy ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Nếu hải tộc đi quá ít người, vậy thì đừng trách ta tới hải tộc dạo chơi một chuyến. Đi hải tộc một chuyến đương nhiên không phải du ngoạn. Nếu hải tộc dám tới thánh đạo tản giới chém giết, tương lai Diệp Mặc là tới tận hải tộc đòi lợ. Lúc trước hắn luôn có cảm giác không ổn, nghĩ đó là khả năng sẽ xung đột cùng ma tộc, không ngờ là cùng hải tộc. Đối với lời uy hiếp của Hải tộc Dây Mặc không thèm để ý. Hắn nghe rằng hải tộc chỉ có một Hỗn Nguyên Thánh Đế, hơn nữa không biết bao lâu không xuất thế. Cho dù là cha của Quyết Vô Ngân không có cách nào trở lại thánh đạo tản giới, tới lúc đó là hắn trợ giúp Nghiễm Nguyệt Cung luyện đan, liền có thể để cho cung chủ Nghiễm Nguyệt Cung ra mặt đối phó Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc. Về phần đối thủ tu bị dưới Hỗn Nguyên Dây Mặc thật không hề sợ, chỉ cần hắn tấn cấp đạo nguyên nhiều hơn nữa hải tộc tới công kích thánh đạo tản giới hắn cũng chẳng sợ. Lòng Thao Phủ bức bối, y biết rõ nhân tộc không có Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng mà cung chủ Nghiễm Nguyệt Cung lại là Hỗn Nguyên Thánh Đế hàng thật giá thật. Chẳng những là Hỗn Nguyên Thánh Đế còn là một trong những Hỗn Nguyên Thánh Đế nổi danh. Một khi chọc giận cung chủ Nghiễm Nguyệt Cung, vậy lời uy hiếp vừa rồi của y chẳng khác vô dụng. Một khi cung chủ Nghiễm Nguyệt Cung ra mặt, ngay cả hải tộc cũng suy xét cẩn thận. Hải tộc trở thành một đại tộc chỉ là có một cái cây định hải thần châm. Vì một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế, nếu như Hỗn Nguyên Thánh Đế xảy ra chuyện, lúc đó hải tộc cái gì cũng không còn. Mấy người Dây Mặc lần nữa trở lại quảng trường thánh thần bảng. Lúc này là gần vạn người nhân tộc đợi hắn. Khi thấy Dây Mặc tới, tất cả dừng nghị luận ở đây. Ở Hư Thị, Dây Mặc chính là nòng cốt nhân tộc, chính là lòng tin tại Hư Thị. Dây Mặc lúc này bày tới tiếp tục đánh xuống mấy cái đạo trận pháp cấm chế, đem toàn bộ phạm vi cách biệt với không gian bên ngoài lớn tiếng. Vừa rồi trận chiến ấy, tuy rằng nhân tộc chúng ta ngã xuống hơn 10 thánh đế, bất quá nhân tộc chúng ta hiện tại Hư Thị đã là đoàn kết một lòng, cho nên không hề bị mất mặt. Một trận chiến này chúng ta thu được chiến lợi phẩm, hơn 100 nhẫn chữ vật, một ít tiểu thế giới và tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên tu luyện này tôi để cho La Thanh Hà phân phát cho mọi người coi như đền bù tổn thất. Diệp Tàn Thánh, đại bộ phận thánh đế hải tộc ngã xuống là do ngày giết, cho nên những tài nguyên đó chúng tôi không thể nhận. Lập tức có người nói, đã có người đưa ý kiến, cả lúc càng nhiều người đồng ý kiến. Tư Phong cũng đứng ra nói, Diệp Đàn Thánh, những chiếc nhẫn chứa vật đó xác thực là chiến lợi phẩm của anh. Hơn nữa, nếu không phải có anh ra mặt, trận hỗn chiến này chỉ cần là thánh đế tham chiến chắc chắn không có mấy người sống sót. Tư Phong nói lời lại ngược lại không sai, khi không hãn thánh đế đứng ra cản trận đại chiến thì là lúc hải tộc đang đứng thế yếu. Nếu vẫn là nhân tộc thế yếu như trước thì không hãn thánh đế đứng ra cản kịp hay không, điều này ai biết. Một tên hóa đạo thanh đế đứng ra hành lễ với Diệp Mặc sau đó nói, Diệp Đan Thánh, lần này nhân tộc chúng ta tại Hư Thị đứng đây nói chuyện hoàn toàn có Diệp Đan Thánh đứng ra. Nếu không có thì chúng ta cũng không có tư cách đứng đây nói nửa câu. Diệp Đan Thánh đã là vô tư lấy ra 30 suất tiến vào đạo quả tháp phân phát mọi người. Bản thân tôi là vinh hạnh nhận một suất. Đối với chúng tôi những nhân tộc trường kỳ sinh sống tại Hư Thị, không người lãnh đạo mới là điều đáng sợ nhất. Chúng tôi thỉnh cầu Diệp Đan Thánh đứng ra tư cách là người lãnh đạo, đồng thời xin Diệp Đan Thánh nói cho chúng tôi biết yêu cầu gì khi tiến vào đạo quả tháp hay không. Tên hóa đạo này không hề nói gì tới chuyện những chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người nghe hiểu, nhân tộc bây giờ Hư Thị có địa vị nhất định. Địa vị này là do Diệp Mặc mang tới, những chiến lợi phẩm kia bọn họ còn có ý muốn quả thật quá đáng. Diệp Mặc hiểu ý tên hóa đạo thánh đế trầm ngâm hồi. Vốn ý là sau khi tất cả hóa đạo thánh đế tiến vào đạo tháp quả, nhận đạo tháp quả trong đạo quả, lấy ra một phần giao cho người còn lại. Phương pháp xử lý này do hắn đến để luyện đàn, đồng thời mỗi người tiến vào đạo tháp quả cũng phải giao một số lượng thần tinh nhất định. Nhưng sau trải qua trận hỗn chiến, chú ý Dây Mặc thay đổi, hoặc nói là tâm tình hắn đổi. Trước đó là muốn thu một phần đạo quả, còn thu thần tinh chú ý là muốn từ lợi cho mình. Giờ cảm thấy mình không thể nên vì nhân tộc mà suy nghĩ một chút. Nhân tộc tại Hư Thị hoặc một cái rào diện cũng là địa vị thấp tới không thể thấp hơn. Nếu có biện pháp nào tốt hơn cải thiện tình huống nhân tộc. Diệp Sư Huynh, thánh đạo tàn giới bị tàn phá, cho dù lần này Diệp Sư Huynh giúp nhân tộc, sau này thì sao? Lần sau liệu ai ra mặt cho nhân tộc? Tôi cảm thấy rằng nhân tộc chúng ta phải tập hợp mới có thể chống các tộc khác. La Thanh Hà là sinh sống tại Hư Thị, biết rõ tình hình nhân tộc, càng hiểu tình trạng hiện tại nhân tộc là gì, chính là sự ngừng tụ. Trước này là chưa có người dẫn đầu, hiện tại Diệp Mặc xuất hiện, hơn nữa là còn nhận được sự tán thành của mọi người, cho nên chỉ có Diệp Mặc đứng ra mới có thể thực hiện. Diệp Mặc hiểu ý La Thanh Hà, nếu không phải là thánh đạo tản giới bị tàn phá quá mức, hắn là có ý định thành lập một cái tông môn tại đó, sau này cần gì phải trở lại tiên giới nhiều. Diệp Mặc thở dài, đáng tiếc thánh đạo giới bị tàn phá quá mức không cách nào tu sửa, nếu không tôi đề nghị mọi người trở lại thánh đạo giới cũng không phải chịu cái cảnh có nhà mà không thể về. Thánh đạo giới bị tàn phá nặng nề, nếu muốn cho thánh đế này trở về thì lấy đâu ra tài nguyên tu luyện. Những thánh đế nhân tộc sở dĩ rời thánh đạo tàn giới cuối cùng là vì thánh đạo tàn giới không có đầy đủ tài nguyên. Ở trong lúc thánh đạo tàn giới chẳng khác là sinh tồn trong khe đá. Bỗng nhiên là Tân Tuyển Kỳ tới trước người Diệp Mặc khom người. Diệp sư huynh, thánh đạo tàn giới không phải không thể tu sửa. Lời nói của Tần Tuyển Kỳ chẳng những khiến Diệp Mặc chấn kinh, ngay cả người bên cạnh cũng là chấn kinh nhìn phía Tần Tuyển Kỳ. Thánh đạo tàn giới là giao diệm cấp cao nhất. Nghe nói lúc trước rất nhiều hỗn nguyên thánh đế hỗn chiến mới khiến cho thánh đạo tàn giới tàn phá. Hiện tại Tần Tuyển Kỳ nói có thể tu sửa, mọi người không sao chấn kinh sao được. Tu sửa cho thánh đạo tàn giới sao dễ như lời nói. Lát Thành Hà vội nói, Tuyển Kỳ sư muội, thánh đạo tàn giới làm sao có thể tu sửa, cô mau nói đi. Chỉ cần là La Thanh Hà tôi xuất ra chút khí lực nào, nhất định dốc hết ngần ấy. Tần Tuyển Kỳ bình thản, năm đó hỗn nguyên thánh đế của các giới vì tranh đoạt cây hỗn độn biến thành thánh đạo giới chiến trường, kết quả là khiến cho thánh đạo giới bị tàn phá từng mảng. Về sau tôi ngẫu nhiên biết chuyện này, chỉ sợ không phải là tranh đoạt cây hỗn độn. Thần sắc Diệp Mạc mới ngừng trọng nhìn Tần Tuyển Kỳ rồi nói, đem sự tình cô nói biết cho chúng ta nghe một chút. Vâng, Tần Tuyển Kỳ lại nói, lúc trước hỗn nguyên thánh đế các tộc mượn việc tranh đoạt cây hỗn độn biến thánh đạo giới thành chiến trường, vài vị hỗn nguyên thánh đế của thánh đạo giới vốn là bất hòa với nhau, không ai để ý sâu chuyện này. Cây hỗn độn ở trước mắt những chuyện khác cơ bản không đáng kể. Kết quả càng lúc càng nhiều hỗn nguyên thánh đế tiến vào thánh đạo giới, khiến cho thời gian sau thánh đạo giới bị tàn phá thành từng mảng. Lúc này mấy vị hỗn nguyên thánh đế của nhân tộc tỉnh ngộ đã là quá muộn. Nghe nói lúc ấy vẫn có 5 người hỗn nguyên thánh đế của thánh đạo giới, nhưng 5 vị này lại bị hỗn nguyên thánh đế các tộc khác liên thủ truy sát, cuối cùng có người nào chạy thoát hay không không biết. Bất quá dưới sự liên thủ của hỗn nguyên thánh đế, dù là chạy thoát cũng là tổn hại nặng nề với căn cơ, cuối cùng đều bị phá hủy. Vậy những hỗn nguyên thánh đế kia của các tộc khác thì sao? La Thanh Hà hỏi. Hầu hết hỗn nguyên thánh đế của các tộc khác là nguyên khí đại thường, cũng có vài người ngã xuống, cho nên hiện tại rất ít hỗn nguyên thánh đế xuất thế. Bởi họ không bận hoàn thiện thế giới của mình thì vẫn là chăm chú chữa trị thường thế. Tần Tuyển Kỳ dường như hiểu rõ chuyện này, Diệp Mặc chậm sẽ nói, trước tiên mặc kệ việc sống chết hỗn nguyên thánh đế, cô nói xem làm sao tu sửa thánh đạo tàn giới. Tần Tuyển Kỳ thận trọng gật đầu. Tin tức của tôi có là thánh đạo tàn giới đã bị tàn phá, muốn khôi phục bộ dáng thánh đạo tàn giới trước chỉ đã sử dụng thế giới sơn luyện chết huyết mạch thánh đạo giới, sau đó dùng cây thế giới với tư cách là sinh cơ thánh đạo giới, chỉ như vậy là thánh đạo tàn giới mới khôi phục hoàn toàn. Cây thế giới chẳng phải cây hỗn độn, La Thanh Hà kiếp sợ thốt nên nói xong là lộ vẻ thất vọng. Thánh đạo tàn giới năm đó là vì cây hỗn độn mà bị đánh phá tàn tạ. Như ngày nay, nếu không có cây hỗn độn, sao thánh đạo tàn giới trở thành dạng này, mà thế giới sơn bọn họ càng là chỉ từng nghe qua chứ chưa ai gặp. Tất cả mọi người trầm mặc, căn cứ lời Tần Tuyển Kỳ đồng nghĩa với việc thánh đạo tàn giới vĩnh viễn không thể tu sửa rồi. Chương 2190 Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc lòng là chấn động. Cây hỗn độn trong tử phù của hắn, thế giới sơn hắn từng gặp qua, hiện tại bên trong thế giới trang vàng của hắn còn thế giới thạch nhỏ. Thế nhưng mà nếu thế giới sơn hắn thấy chính là thế giới sơn Tần Tuyển Kỳ nói, vậy làm sao xuất hiện ở Vẫn Chân Điện? Vẫn Chân Điện có thể chỉ là một cái pháp bảo tiên thiên trần thánh đế mà thôi. Dù là thế giới sơn đó, Diệp Mặc không tin thế giới sơn có thể luyện chế thành huyết mạch của thánh đạo giới. Thế giới sơn kia xác thực khổng lồ không gì sánh, nhưng thánh đạo giới càng là vô biên vô tận, được xưng là giới vực lớn nhất trong vũ trụ không gian. Hơn nữa trước đây thế giới sơn kia cũng bay đi, rốt cuộc tới đâu không ai biết. Tần Tuyển Kỳ này cơ bản không lưu ý, mọi người chấn động nói tiếp. Đây chỉ là hai điều kiện tu sửa thánh đạo tàn giới. Một điều kiện quan trọng nhất sửa thánh đạo tàn giới là tìm được bất hủ thánh đế. Những người bên cạnh kinh ngạc nghi hoặc nhìn Tần Tuyển Kỳ. Trong vũ trụ tinh không, người chân chính có thể bất diệt chỉ có hỗn nguyên thánh đế. Dù là hỗn nguyên thánh đế có thực bất diệt hay không, không người nào biết. Bất Hủ Thánh Đế danh hiệu này thực quá ngạo mạn. Ai dám tự xưng danh hiệu của mình là bất hủ? Diêu Mặc Long kinh ngạc. Không phải Tần Tuyền kia nói thế danh hiệu bất hủ Thánh Đế, hắn quên mình là bất hủ Tiền Vương. Trước đây khi Phong Vương ở biệt Tiền Vương danh hiệu Phong là bất hủ, phong hiệu không đổi. Dù hắn thăng cấp hỗn nguyên phong hiệu là bất hủ. Sao cô biết chuyện này? Diêu Mặc nhìn Tần Tuyền Kỳ giọng trầm hỏi. Tần Tuyền Kỳ do dự một chút. Tôi được một cái cơ duyên thật lớn, chính vì vậy tu vị của tôi mới tăng một bước lớn tới vậy. Cây thế giới cùng thế giới sơn có tù sửa một giới, tôi cũng biết được từ cơ duyên đó. Hơn nữa, nói rõ ràng cho dù là thế giới sơn cùng cây thế giới cũng phải tìm được bất hủ Thánh Đế tới đây tù sửa. Tần Tuyền Kỳ chỉ nói mình có cơ duyên, cô không có tỉ mỉ nói rõ. Tất cả mọi người là thức thời không hỏi. Dù sao đây là bí mật người khác, ai mà không có bí quyết. Tư Phong thở dài một câu nói. Bất hủ Thánh Đế nếu là thánh hiệu của bất hủ, chắc hẳn là vĩnh viễn tồn tại. Dù tìm được bất hủ Thánh Đế, thế giới sơn cùng cây thế giới rất mơ hồ. Thế mọi người là chán trường, sẽ mặc cào giọng. Các vị tiền hữu, chúng ta là Thánh Đế nhân tộc. Dù là tương lai mọi người đều là chứng đạo hỗn nguyên, nếu vẫn sống nhờ nơi khác cũng là cái cây lục bình không dễ. Ta quyết định thành lập một cái tông môn tại thánh đạo tàn giới là Thánh Đạo Tông. Thánh Đạo Tông không phải một người thế lực nào mà thành lập, mà thành lập toàn bộ thánh đạo giới. Nghe Diệp Mặc nói thành lập Thánh Đạo Tông, mọi người yên lặng an tĩnh tập trung nghe Diệp Mặc nói. Thánh Đạo Tông thành lập tại thánh đạo tàn giới là làm cho nhân tộc ở thánh đạo tàn giới lần nữa hòa hợp, không để nhân tộc lần nữa rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy. Đồng thời Thánh Đạo Tông cũng không cho phép thánh đạo tàn giới ngang nhiên cá lớn lút cá bé. Bất luận thánh đạo thành thần giác nào không cho phép có bất cứ đạo lý gì kẻ mạnh được coi trọng. Đương nhiên quan trọng là Thánh Đạo Tông lấy việc tu sửa thánh đạo tàn giới là nhiệm vụ của chính mình. Thánh Đế thọ nguyên vô số, chung quy có một ngày thánh đạo tàn giới được tu sửa hoàn toàn trong tay chúng ta. Khi Diệp Mặc nói ra lời này là sâu xa cảm giác được rằng cho dù hắn có hùng mạnh cũng không thể chỉ dựa vào một mình đối kháng tất cả. Hải tộc có thể ngang nhiên uy hiếp, nói muốn diệt nhân tộc, má lại là nhìn người khác uy hiếp. Nếu nhân tộc mạnh mẽ tới mức độ nhất định, đạo nguyên thánh đế kia của hải tộc sao dám uy hiếp hắn? Nếu thánh đạo thế giới hoàn chỉnh lại, ai dám ý đồ tới tiên giới? Có thể nói, thánh đạo giới đã hoàn chỉnh, tiên giới cùng thánh đạo giới cơ bản không cần trận pháp cản trở tự là hình thành biên giới thăng thiên. Huống chi chuyện tù sửa thánh đạo tàn giới, hắn càng có lòng tin hơn người khác. Thứ nhất, hắn là bất hủ Thánh Đế. Thứ hai, hắn có cây hỗn độn. Về phần cây hỗn độn cuối cùng có cần lấy ra không, cái đó phải suy nghĩ xem của hắn. Thứ ba, hắn gặp qua thế giới sơn, có lẽ chỉ có hắn mới có thể tìm ra thế giới sơn. Diệp Mặc nói xong, Na Thanh Hà là người đầu tiên lên tiếng. Diệp Tông Chủ, là Thanh Hà muốn gia nhập tham gia Thánh Đạo Tông trở lại Thánh Đạo Tạng Giới. Tông Chủ Tư Phòng muốn gia nhập Thánh Đạo Tông, Tần Tuyền Kỳ muốn gia nhập, Thường Mầu muốn gia nhập, Tiêu Vũ Học muốn gia nhập. Chỉ khoảng thời gian ngắn, mấy trăm người sẵn lòng gia nhập Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc mừng rỡ. Tốt, từ nay trở đi Thánh Đạo Tông thành lập chúng ta lấy được hơn 100 chiếc nhẫn hải tộc. Hiện tại đồ vật những chiếc nhẫn này sẽ là tài nguyên công khai Thánh Đạo Tông. Là Thanh Hà, Tư Phòng, Tần Tuyền Kỳ ba thánh đế trở thành phó tổng chủ thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong Thánh Đạo Tông. Sau này lập tức chọn các tài liệu thành lập tông môn tại Hư Thị, sau đó dẫn dắt đệ tử nhân tộc nguyện ý quay về Thánh Đạo Tàn Giới, trở lại Thánh Đạo Tàn Giới thành lập Thánh Đạo Tông. Tên đạo nguyên thánh đế kia của Đại Nhật Thần Sơn nghe mà sắc mặt trắng bệch. Ba thánh môn lớn nhất vốn đã có ở Thánh Đạo Giới, nhưng một khi Thánh Đạo Tông thành lập, dù là 30 thánh môn cộng lại cũng đỡ không được một cái cọng lông của Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc bỗng nhiên thanh âm ngừng, chằm chằm nhìn đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn nói. Để tính ngươi trong lần xung đột với hải tộc không có lùi bước, chuyện lúc trước ta không so đo. Nhưng ngươi trở về mang tin này cho tên bán bộ hỗn nguyên kia ở Đại Nhật Thần Phong nói. Nói y biết, nếu dám nghĩ đến chuyện luyện hóa toàn bộ thánh đạo tàn giới, ta nhất định luyện y thành cho tàn. Vâng, tôi hiểu. Tên đạo nguyên thánh đế này nhanh tiến đến trả lời. Bởi vì hải tộc cùng nhân tộc xung đột, sẽ mà không có tâm tư tìm gã phiền phức. Với gã mà nói lại là chuyện mừng. Về phần một thánh đế đạo nguyên viêm mãn khác của Đại Nhật Thần Sơn, gã mang tin về. Về phần nghe không, đó không phải chuyện gã quản được. Diệp Bạch nói một gã đạo nguyên thanh đế khác đã là bán bộ hỗn nguyên đại nhật thần sơn, các đại không biết là không có khả năng lắm. Tông chủ, sau đạo quả tháp, anh không cùng bọn ta về thánh đạo tàn giới sao? La Thanh Hà vội hỏi. Diệp Bạch lập tức đáp, ta vẫn có một số việc muốn làm, hơn nữa ta biết một ít tung tích thế giới sơn, ta sẽ đi tìm thế giới sơn. Trước khi các anh quay về, ta để cho một lượng lớn thần đàn cho các anh mang về. Tông chủ, anh biết tông tích thế giới sơn? Mấy người từ phòng gần như hỏi cùng lúc. Nếu giờ mà có thể tìm được thế giới sơn, dù bọn nó không tìm được bất hủ thanh đế, từ này trong số họ chỉ cần có người thăng cấp hỗn nguyên, có thể dùng thế giới sơn tu sửa huyết mạch thánh đạo tản giới. Nếu như thánh đạo tản giới tu sửa kinh mạch, dù có không cây thế giới cũng có thể không đến nỗi như sợ. Ta đã từng thấy, giờ còn chưa xác định. Diệp Bạch gật đầu, không dám khẳng định thế giới sơn mình thấy có phải thế giới sơn tù sửa huyết mạch thánh đạo tản giới không. Thánh đạo tông sơ bộ được thành lập, tất cả đệ tử nhân tộc dù không gia nhập thánh đạo tông cũng cực kỳ hài lòng. Tông chủ, trước kia ta nghe người ta còn gọi anh là đàn thánh, không biết tông chủ rốt cuộc đàn thánh gì? Tần Tuyền Ký thừa dịp mọi người kích động hỏi vấn đề. Thấy câu hỏi Tần Tuyền Kỳ, hầu như mọi người nhìn Diệp Bạch, tất cả muốn biết hiện tại tông chủ thánh đạo tông luyện chế ra thần đan gì. Diệp Bạch mỉm cười, ta có thể luyện chế đạo nguyên thần đan. Đạo nguyên đan thánh? Nghe được Diệp Bạch là đạo nguyên đan thánh, xung quanh nháy mắt đầu một mảng tĩnh lặng. Đạo nguyên đan thánh đó là tồn tại so với hỗn độn thanh đế là hiếm hoi hơn. Bọn họ không ngờ tông chủ mới còn là một đạo nguyên đan thánh. Chuyện này chẳng phải có nghĩa chỉ cần có thần linh vật đỉnh cao là có thể biến thành thần đan của tại thánh đạo tông. Bọn người La Thanh Hà rốt cuộc hiểu vì sao hình hồng ở thương lâu hư thị đối với Diệp Mặc khách khí như vậy, song cũng hiểu tại sao áo hách của Nghiễm Nghiêm cùng muốn đi theo bên người Diệp Mặc. Còn không đợi người ta bình tĩnh, từ chuyện Diệp Mặc đạt đạo nguyên đan thánh, một cây phi kiếm màu đỏ rơi trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm phi kiếm cảm thụ tin tức Thiên Thụy Thánh Đế cũng không hãn thanh đế mời hắn đi lầu tiếp khách hư thị làm khách. Diệp Mặc vừa trở về từ khánh điện hư thị, nghĩ không tới bây giờ hai cái thánh đệ bán bộ, thánh đế bán bộ hỗn nguyên lại muốn mời hắn đi lầu tiếp khách. Đối với lời mời hai cái thánh đế bán bộ hỗn nguyên, Diệp Mặc là biết không thể cự tuyệt, vỗ vỗ La Thanh Hà còn một chút không dám thì nói. Thanh Hà, danh sách tham gia đạo quả tháp sao cho anh. Nói xong Diệp Mặc lại nói với hai người Từ Phong cùng Tần Tuyền Kỳ. Hai vị phó tông chủ cực khổ một chút, thống kê người tham gia thánh đạo tông cùng tài nguyên lúc trước chúng ta lấy được, sau đó đem thần tích này biến thành tài liệu lập tông, đến lúc đó mang về thánh đạo tản giới. Diệp Mặc thành đạo lập thánh đạo tông, lại còn là một đạo nguyên đàn thánh, hơn nữa xuất thủ dũng mãnh không gì sánh. Tiên nhân nhân tộc ở đây nháy mắt tụ lại càng nhiều, rất nhiều người thậm chí có lòng tin gấp bội đối với việc quay về thánh đạo tản giới. Tuy rằng không phải mọi người là đều gia nhập thánh đạo tông, tất cả mọi người là chờ nhân tộc của thánh đạo giới vùng lên. Chương 2191 bán bộ hỗn nguyên hẹn gặp. Lầu tiếp khách của hư thị so với khánh điện hư thị nhỏ hơn nhiều lắm, nhưng lại là vô cùng tinh xảo. Thấy Diệp Bạc vào tới, Thiên Thụy Thánh Đế và Khổng Hãn Thánh Đế ở trong từ lâu vô cùng khách sáo đứng lên. Diệp Đan Thánh hiện tại là bề bộn nhiều việc, chúng tôi mời Diệp Đan Thánh tới cũng xin là Diệp Đan Thánh thứ lỗi. Thiên Thụy Thánh Đế ở đây là cực kỳ sôi nổi, hoàn toàn không có cái trạng thái mệt mỏi buồn ngủ như trước kia ở đại hội đạo quả tháp. Nói chuyện với Diệp Mặc là cực kỳ ôn hòa. Diệp Mặc không biết hai cái thánh đế bán bộ hỗn nguyên gọi hắn tới là chuyện gì, nhưng hắn không lo lắng. Hắn kiểm tra qua lầu tiếp khách của hư thị không có cấm chế đặc thù. Với hai người Thiên Thụy Thánh Đế, Khổng Hãn Thánh Đế muốn dễ bắt hắn là không có khả năng. Không ăn thanh đế tự mình giúp Diệp Mặc rót một chén tiền trà. Cùng hai người Thiên Thụy Thánh Đế và Diệp Mặc nói chuyện phiếm một vài thứ ở hư thị, giống như họ gọi Diệp Mặc tới là nói chuyện phiếm. Diệp Mặc dù không có cảm tình với hai cái lão già ở đây nói chuyện tào lao, lại không muốn chủ động hỏi, hắn chuẩn bị ngồi thêm một hồi. Nếu như hai lão già nói thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, hắn là cáo tử. Hình như hiểu suy nghĩ Diệp Mặc, hai thánh đế cũng là không nói chuyện phiếm. Cùng Diệp Mặc, Thiên Thụy thánh đế là đi thẳng vấn đề. Diệp Lan Thánh, anh hẳn biết thần thông Thái Sơ Thần Văn nhỉ? Diệp Mặc nháy mắt hiểu ra chuyện. Hai hỗn nguyên thánh đế này hẳn nhìn ra chuyện hắn biết Thái Sơ Thần Văn từ Lạc Ngân Đào ăn. Đã có kinh nghiệm chuyện này, Diệp Mặc quay qua biểu tình không thay đổi một chút nào, mỉm cười. Là có biết một chút nhưng mà chưa có thành tựu, mới là nhìn ló một chút ra lông mà thôi. Không nghĩ Diệp Đan Thánh có cơ duyên thế vậy, học được cực đại thần thông Thái Sơ Thần Văn. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc có thể là biết Thái Sơ Thần Văn, nhưng sau khi chân chính xác nhận xong hai cái thánh đế bán bộ hỗn nguyên là vô cùng chấn động, đồng thời tinh thần rung động. Diệp Mặc biết dù hắn không nói Thái Sơ Thần Văn của mình từ đâu học được, hai cái thánh đế bán bộ hỗn nguyên này cũng là học hỏi hắn. Đơn giản chỉ là tiếp tục. Trăm năm trước tại Hư Thị, tôi tham gia một lần đấu giá hội. Thái Sơ Thần Văn chính là từ đấu giá hội kia mà có, còn tiêu tốn của tôi 3 tỷ thần tinh cùng một dòng thần linh mạch. Nghe Diệp Mặc nói Thái Sơ Thần Văn ấy nè, lấy được từ hội đấu giá, hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên vẻ mặt và chấn phấn, lại thêm thất vọng. Nếu Diệp Mặc là người đi mua Thái Sơ Thần Văn, vậy hắn không có khả năng là đạo nguyên mà thánh bị phá vỡ không gian rời đi. Họ thà rằng Diệp Mặc là tên thánh đế phá vỡ không gian. Tên thánh đế kia có Thái Sơ Thần Văn đạo quả, biết Thái Sơ Thần Văn cũng chẳng có gì lạ. Diệp Lan Thánh xuất thủ dũng mãnh, chẳng lẽ đã là đạo nguyên thánh đế? Không hoàn thành đấy, đối với tu vị Diệp Mặc không chắc chắn, cũng không phải hết hy vọng, chỉ đơn giản hỏi thêm. Diệp Mặc ngay như vậy liên tưởng tới vẻ thất vọng vừa nãy trên mặt hai người, hiểu chuyện gì, cảm tình hai cái hỗn nguyên thánh đế này suy đoán hắn là đạo nguyên mà thánh trăm năm trước mua Quang Minh Tâm gọi hắn thế dò xét. Khó trách hai người này hoài nghi cái hội đấu giá kia không chỉ xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, còn xuất hiện Thái Sơ Văn Quả. Người có Thái Sơ Đạo Văn Quả biết Thái Sơ Thần Văn hiển nhiên không phải chuyện kỳ quái, mà là Thái Sơ Đạo Văn Quả kia chính là lộ ra trong phòng thánh đế mùa Quang Minh Tâm. Hơn nữa tử đao của hắn là dũng mãnh không gì sánh. Hai người suy đoán là dùng tử đao xé rách không gian mới là suy đoán ra hắn. Diệp Mặc thầm lấy may mắn, đây đúng là vận may. Nếu trước đây chỉ là trong vòng của hắn xuất hiện Thái Sơ Đạo Văn Quả mà hội đấu giá không xuất hiện Thái Sơ Thần Văn, hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này nói không chừng là càng thêm hoài nghi. Diệp Mặc cũng biết chỉ cần hai thánh đế bán bộ hỗn nguyên này đi, anh hứa bảo điều tra khẳng định biết hắn chính là người mua Quang Minh Tâm. Bởi người thường hư đạo dịch biết hắn là từng bán Thái Sơ Đạo Văn Quả. Với một điểm này Diệp Mặc cũng không quá lo lắng, chờ hai thánh đế này truyền chú điều tra lên lịch. Khi biết được kết quả, hắn khẳng định đã rời khỏi Hư Thị. Diệp Mặc không sợ hai cái thánh đế bán bộ hỗn nguyên, nhưng Quang Minh Tâm quá quý báu, một khi bại lộ thực lực quán bây giờ vẫn chưa nắm chắc được mạng nhỏ. Hơn nữa Diệp Mặc hoài nghi trước đây lấy Quang Minh Tâm ra bán đấu giá cũng không phải là thực sự muốn mang ra bán, mà là muốn kích ra đồ quý giá hơn trong hội đấu giá. Thực tế đại hội đấu giá là thành công chỉ là kích ra được hai quả Hoàng Trung Lý của hắn cùng Thiên Mệnh Đạo Quả. Chưa, tôi còn là tu vị hóa đạo, bởi tôi là một đàn thánh, bằng không tôi cũng muốn đi đạo quả tháp một chuyến. Diệp Mặc tùy ý nói. Diệp Mặc là đàn thánh, không đi tháp đạo quả. Cũng có người dùng đạo quả mong mua được thần đan. Hơn nữa trong cái hoàn cảnh trước khi đạo quả tháp mở ra, Diệp Mặc dường như không cần giấu giếm tu vị. Với hắn mà nói, tu vị đương nhiên càng cao càng tốt, đây không phải là lúc ẩn giấu tu vị. Biết Diệp Mặc không phải người họ muốn tìm, hai thanh đế lập tức hết hứng thú đứng lên. Diệp Mặc là thuận miệng tán chuyện vài câu cũng đứng dậy cáo từ. Vô luận hai cái bán bộ hỗn nguyên này tìm hắn là vì Quang Minh Tâm hay vì Hoàng Trung Lý, hắn đều biết mình phải mau chóng rời Hư Thị. Lúc này ba người là Thanh Hà, Từ Phong cùng Tần Tuyền Ký an bài thỏa đáng mọi chuyện. Tới nơi Diệp Mặc ở, thánh đế tiền đế nhân tộc muốn cùng ba người là Thanh Hà trở lại thánh đạo tàn giới, tổng cộng 672-73 người. Tổng chủ, sau khi tới tiền tức lầu lời Diệp Mặc ở, là Thanh Hà lập tức bẩm báo tình huống cụ thể với Diệp Mặc. Diệp Mặc xua tay, đợi chút, sau này mấy người chúng ta đừng xưng hô tổng chủ, gọi nhau sư huynh đệ là tốt nhất. Hơn nữa ta và Thanh Hà đúng là có chút sư phận, phận sư huynh đệ. La Thanh Hà nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp sư huynh ý anh là gì? La Thanh Hà là người thay ngay thẳng. Diệp Mặc nói xưng hô là sư huynh đệ y không có nhàn nhó. Diệp Mặc là tông chủ đương nhiên phải xưng hô Diệp Mặc là sư huynh. Diệp Mặc không có khách sáo gì, vừa cười nói: Thanh Hà, sư đệ có phải là từng qua đại lục Lạc Nguyệt? Có lẽ Thanh Hà sư đệ chính là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng. La Thanh Hà kinh ngạc vui mừng đứng lên: Diệp sư huynh biết đại lục Lạc Nguyệt, tôi chính là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, chỉ là vì tôi vẫn là tán tù cho nên không có tông môn truyền thừa. Năm đó tại đại lục Lạc Nguyệt ngẫu nhiên có bộ công pháp tù thần không trọn vẹn, chính là tôi dựa vào pháp quyết tù thần một đường thông suốt thăng tiên giới. Diệp sư huynh làm thế nào biết tôi từ đại lục Lạc Nguyệt? Bởi ta cũng là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng. Trước đây anh để lại Thanh Hà tu thần quyết được một người tên là Hứa Sương Cát kiếm tù lấy được. Bộ pháp quyết thần tu kia bởi thiếu phần sau nên là ta giúp anh hoàn thiện pháp quyết tu thần đó. Diệp Bạc nói chuyện Thanh Hà tu luyện thần quyết. Nghe Diệp Bạc nói là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, La Thanh Hà vốn là có thần thiết, hiện tại Diệp Bạc nói nào giúp y sửa chữa Thanh Hà tu thần quyết, khiến La Thanh Hà càng thấy tia ấm áp. Y có chút khẩn thiết: Người đệ tử kia của tôi từ chất thế nào, giờ tu bị gì? Diệp Bạc cười hắc hắc: Anh để lại một bộ kiếm quyết sứt mẻ mà đòi làm sư phụ, không có chuyện dễ dàng như vậy. Diệp sư huynh, chúng ta bây giờ không phải cùng tông môn à? La Thanh Hà xấu hổ nói. Y để lại công pháp Diệp Mặc hỗ trợ sửa, vậy rốt cuộc là ai sư phụ? Diệp Mặc lại cười nói: Ta cũng không đoạt đồ đệ với anh, ta gọi Hứa Sương Cát là Hứa sư huynh. Chúng ta ai kết giao của người ấy? La Thanh Hà cuối cùng có chút xấu hổ. Đệ tử của y để cho tông chủ gọi là sư huynh, lời thực sự nói không lên lời. Khó trách Diệp sư huynh bảo Thanh Hà sư huynh làm phó tông chủ thứ nhất, ra là sớm có quan hệ dây mờ dễ má. Tần Tuyến Kỳ còn nói giỡn, Diệp Bạc cảm thán một tiếng, nói chuyện mình từ tiên giới tới thánh đạo toàn giới, thậm chí chuyện con đường tới thánh đạo toàn giới tới tiên giới không giấu giếm. Nghe nói Diệp Mặc tại tiên giới thành lập Mạc Nguyệt Tiên Tông, ba người chờ mong khi nào thì Mạc Nguyệt Tiên Tông nhìn một lần. Mấy người nói chuyện phiếm xong, từ phòng lên tiếng: Sư huynh, nhẫn của hải tộc chúng tôi kiểm kê qua tổng cộng 17 món thần khí cực phẩm, còn lại là thần khí bán cực phẩm hoặc thần khí dưới thượng phẩm, còn lại pháp bảo giả tiền thiên, 19 cái tiểu thế giới các loại, tài liệu cùng thần linh thảo một số là chỉnh lý với nhau, mặt khác 29.300.000.000 thần tinh thượng phẩm, thần linh mạch cực phẩm 5 cái, thượng phẩm 27 cái, trung phẩm và hạ phẩm 29 cái, các loại thần đàn có một số. Diệp Mặc hít một hơi lãnh khí, hải tộc này rất giàu có à. Trận hỗn chiến này quả thực là đoạt được nhiều hơn so với thu nhập hắn bán ra 13 suất vào tháp đạo quả. Nhẫn 4 cái gã đạo nguyên tinh đấy kia thu hoạch phong phú. Tư Phong nghe Diệp Mặc nói vậy là bổ sung một câu. Diệp Mặc lấy ra cái nhẫn đưa Tư Phong: Trong này một chút thần đàn cùng thần khí do ta luyện chế, anh đưa tài liệu luyện đan cùng luyện khí cho ta, đan dược cùng thần khí thì lấy về phát triển tông môn. Tông chủ, anh còn là khí thánh? Tần Tuyến Kỳ sững sờ nhìn Diệp Mặc hỏi: Một đàn thánh nạp bà hào tốn bao nhiêu thời gian, tài liệu cùng tinh lực không người nào nghĩ tới. Nếu mà đàn thánh này còn là khí thánh, vậy là nghịch thiên mức nào. Diệp Mặc thật cũng không giấu giếm, là có thể luyện chế một ít thần khí, nhưng tài liệu luyện khí cực ít có, cho nên tiêu chuẩn luyện khí của ta so với tiêu chuẩn luyện đàn vẫn thấp hơn. Không đợi ba người La Thanh Hà hỏi tiếp, Diệp Mặc tiếp nói: Thánh đạo tổng sắp sửa thành lập, tài liệu cần thiết nhất định là vô số lớn. Trước khi đạo quả tháp mở, Thanh Hà sư đệ cùng Tuyên Kỳ sư muội hai người tìm Hình Hồng Thánh Đế của Thương Lâu Hư Thị, nhờ Hình Hồng Thánh Đế hỗ trợ mua giúp chúng ta những gì cần thiết. Đợi tới khi đại hội đạo quả kết thúc, chúng ta lập tức toàn bộ rời Hư Thị. Bốn người là tiếp tục thương lượng một hồi, là tự chia nhau ra. Sư Mặc tiếp tục luyện chế thần đàn cùng các loại thần khí, mà ba người La Thanh Hà tranh thủ thời gian liên hệ Hình Hồng chọn mua tài liệu, chuẩn bị sau khi đại hội đạo quả kết thúc, mọi người có thể là rời khỏi Hư Thị trước tiên. Chương 2192: Cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Đạo quả tháp là tháp hỗn độn, dù mọi người thường nói nó bên trong Hư Thị cũng thuộc về Hư Thị, thế nhưng mà vì vị trí chân chính đạo quả tháp lại không ở một chỗ nào trong hư thị. Vị trí chân chính đạo quả tháp trong hư không giữa các giới, thế nhưng khoảng giữa này lại không người nào biết nó nơi đâu. Bởi vì chỉ có một cách tiến vào đạo quả tháp, chính là từ một cửa vào ở hư thị truyền tống tới đạo quả tháp. Cho nên thời gian dài mọi người đều nói đạo quả tháp là hư thị. Tại hư thị, lối vào đạo quả tháp cũng là một cái quảng trường cực rộng. Cái quảng trường này chính là quảng trường đạo quả tháp. Mỗi một lần đạo quả tháp mở ra, quảng trường nó có đủ loại quầy hàng. Tận cùng bên trong quảng trường là một cái truyền tống trận thông tới đạo quả tháp. Cái truyền tống trận này không phải do người nào bố trí mà là tự nhiên có sẵn. Nói là truyền tống trận thực ra là vòng xoáy đạo vận. Bất luận người nào muốn vào đạo quả tháp chỉ cần bước vào vòng xoáy là có thể truyền tống tới tầng thứ nhất đạo quả tháp. Lúc này quảng trường đạo quả tiến vào đạo quả tháp không cần bất kỳ ngọc bài thân phận. Chỉ cần là có thể vào truyền tống trận, bất kỳ người nào cũng có thể vào. Nhưng mà truyền tống trận chỉ là truyền tống một lần, hơn nữa chỉ 999 người. Nhân tộc bên này có 30 người dưới sự tổ chức của La Thanh Hà, cùng tần tuyến kỳ toàn bộ tới đông đủ, khiến Diệp Mặc thấy kỳ quái. Dục đạo thanh đế của nhân tộc bên này muốn đi vào tháp đạo quả cũng không phải mình Quyết Vô Ngân. Cơ tích của thần nữ thánh môn cũng là dục đạo thanh đế không ngờ nhận được một suất. Diệp Mặc lập tức hiểu ra suất này do hai cấp. Hàn Á Vương Nam Sương được hài suất, bản thân còn một. Còn một cái để cho cơ tích. Suất vào này là La Thanh Hà cho Vương Nam Sương, Diệp Mặc cũng không muốn nói gì. Hơn hết, thần nữ thánh môn cũng coi như là ngã xuống một thánh đế, thêm một người thì thêm một người. Cơ tích thấy ánh mắt Diệp Mặc quét tới, vội vàng cúi đầu xuống, sợ Diệp Mặc đột nhiên cướp mất suất của cô. Nếu Diệp Mặc muốn làm vậy, cô cũng không có nửa phần năng lực phản kháng. Trừ thần nữ thánh môn có được 2 suất vào xa, đại nhật thần sơn thậm chí có tới 3 suất. Trừ Đồng Yến có 2 thánh đế, một nam một nữ. Hai người này tu bị là hóa đạo đỉnh phong, được cấp suất coi như là đương nhiên. Nhân tộc thêm Quyết Vô Ngân là 31 người, còn lại 13 người là cầm ngọc bài trước đây Diệp Mặc bán tới chỗ nhân tộc bên này. 13 người này thuộc đủ các tộc, thậm chí có một thánh đế hải tộc. Diệp Mặc cũng không có để ý, những ngọc bài này do hắn bán ra ai được mua đều không quan hệ. Không Hãn thánh đế cùng với Thiên Thụy thánh đế lúc này là tới quảng trường đạo quả tháp. Thiên Thụy thánh đế cũng không thích nói chuyện, Không Hãn thánh cứ đứng ở hư không vào quảng trường đạo quả cao rộng nói: đạo quả tháp đã mở, mời thánh đế các tộc tiến vào đạo quả tháp chia ra đứng, danh sách thần bảng đơn độc chia ra đứng. Khi mà Không Hãn thánh đế nói hết lời, chỗ phía trước truyền tống trận vào đạo quả tháp chia ra 10 tổ. Diệp Mặc phát hiện ra chỗ nhân tộc của hắn, một tổ 42 người lại thuộc về một tổ chức cực kỳ khổng lồ. Đương nhiên một cái tổ khổng lồ thứ nhất vẫn là danh sách thần bảng, hơn mấy trăm người. Khi thấy Diệp Mặc thấy Vạn Đồng Đồng. Vạn Đồng Đồng cũng thấy Diệp Mặc, nháy mắt khi Vạn Đồng thấy Diệp Mặc giống như cơ tích, vội cúi đầu xuống. Hiển nhiên khí phách của Diệp Mặc tại hư thị cô sớm nghe. Lúc này cô đâu dám tìm Diệp Mặc, chỉ mong Diệp Mặc đừng tìm cô là được. Nếu không phải là vì tiến vào đạo quả tháp, cô tuyệt không có xuất hiện chỗ này. Không Hãn thanh đế sau khi nhìn người trên truyền tống trận tiến vào đạo quả một chút mới lên tiếng: mỗi lần đạo quả tháp mở là 999 vị trí, hiện tại 994 người, vẫn thiếu 5 người. 5 người này hư thị chúng ta bắt đầu đấu giá, người nào trả giá cao có thể vào đạo quả tháp. Diệp Mặc nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Hà nói Không Hãn thanh đế cùng Thiên Thụy thanh đế tại sao tích cực như vậy, ra là bên trong có lợi ích này. Loại phương thức đấu giá này so với phương thức lúc trước đấu giá là tốt hơn. Sớm biết như vậy mình cũng đấu giá như vậy là tốt, nhiều người như vậy giá khẳng định cao. Diệp Mặc lập tức biết chuyện này không thực tế, nơi này là địa bàn hư thị, Không Hãn có thể lợi dụng nơi này đấu giá. Nếu hắn cũng chèn một chân, nhất định đắc tội hai cái bán bộ hỗn nguyên hư thị. Ở nơi nhiều người như vậy, năm suất vào hầu như là trong mười mấy hơi thở đã bán đi, tổng giá trị vượt 15 tỷ thần tinh, 2 dòng thần linh mạch. So với giá thu của Diệp Mặc thì cao hơn một chút, khiến Diệp Mặc rất không thể nói thêm. 999 người đã đủ, lập tức được chuyển tống trận chuyển tống đi. Quảng trường đạo quả tháp cũng không bởi vì người tiến vào đạo quả tháp chuyển tống đi mà quạnh quẽo, trái lại càng náo nhiệt. Lúc này mọi người là quan tâm 10 ngày sau tình hình đạo quả tháp mở. Rất nhiều đại thương lâu bày ra cửa hàng của mình tại chỗ dễ thấy trên quảng trường đạo tháp, quả chính là vì mong muốn mua đạo quả. Từ đạo quả tháp ra, những người dựng cửa hàng này khả năng không chỉ có thương nhân hư thị, thường hội quy mô lớn các giới cũng còn phải phái người đến đây dựng hàng. Tựa như các thời khắc, quảng trường đạo quả tháp mới chính thức náo nhiệt. Sự mà không tiến vào đạo quả tháp chính là vì thu mua đạo quả. Lúc này quảng trường đạo quả tháp hắn không khách khí, trực tiếp dựng cửa hàng lớn nhất tại nơi bắt mắt nhất, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Lạc Nguyệt đạo quả không giống cửa hàng khác, không chỉ thu mua đạo quả, ngay cả chi tiết thu mua đều là liệt kê rõ ràng. Càng hấp dẫn người là Lạc Nguyệt đạo quả có thể trợ giúp bản thân người đạo quả luyện chế đạo quả thần đan. Đạo quả thần đan không phải thứ người thường có thể luyện ra, chỉ có đan thánh đỉnh cao từ hóa đạo trở nên mới có thể chế. Dám viết luyện chế đạo quả thần đan trước cửa hàng, trừ cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả đúng là không có cái thứ hai. Đạo quả tháp tầng thứ nhất, đạo quả là ngũ hành thiên quả. Tại cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, loại đạo quả này có thể luyện chế thành ngũ hành đạo quả thần đan. Loại đạo quả thần đan này có thể trợ giúp cảm ngộ ngũ hành thần thông. Luyện đan thu phí là phân nửa đan dược, luyện đan thất bại bồi thường. Đạo quả tháp tầng 2 là Phật liễu quả. Phật liễu quả so với độ duyên tình chắc chắn quý hơn, nhưng càng quý hơn lại là Phật liễu thần đồng đan. Loại thần đan này có thể giúp người tu luyện thần đồng. Nghe nói là luyện tới cực hạn, dù là không cần thần thức cũng có thể dùng ánh mắt nhìn xuyên một giới vực. Độ duyên tình là luyện chế thần mục đan. Thần mục đan là thần đan giúp sáng mắt, giá trị hiển nhiên là kém xa Phật liễu thần đồng đan. Quý lại không có nghĩa là luyện chế ra được, bởi vì luyện chế Phật liễu thần đồng đan cần đan thánh hóa đạo đỉnh cao, mà ở cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả lại quả này có thể luyện chế thành Phật liễu thần đồng đan so với thần mục đan càng quý. Hơn nữa hứa hẹn luyện đan thất bại cũng có bồi thường. Đạo quả tháp tầng 3, đạo quả vô cấu quả. Cửa hàng Lạc Nguyệt quả chỉ thu mua, giá cả gặp mặt trả giá, không luyện đan. Bởi đạo quả này là đạo quả cảm ngộ cơ duyên chứng đạo thanh đế, cơ bản không cách nào nhập đan. Đạo quả tầng thứ 4 là huyền thiên quả. Tại cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, đạo quả này chế thành huyền thiên đan. Đây là một loại thần đan phụ trợ lĩnh ngộ thần thông, thích hợp giúp với thánh đế tu luyện phong hệ thần thông cùng bằng hệ lôi hệ các loại tăng cường lĩnh ngộ. Tầng thứ 5 là tử tiêu đạo quả, là đạo quả khiến sục đạo thanh đế lĩnh ngộ đạo vận, cơ hội thăng cấp hóa đạo. Cửa hàng Lạc Nguyệt hứa hẹn có thể luyện chế tử tiêu đan. Tầng thứ 6 là lưu quang quả, một cái đạo quả tắc chân chính. Thánh đế có thể thông qua quả này lĩnh ngộ các loại pháp tắc vũ trụ, thậm chí bao quát pháp tắc thời gian cùng không gian. Lạc Nguyệt đạo quả chỉ thu mua loại đạo quả này, không luyện chế thần đan. Tại tầng 7 là càn nguyên quả. Đối với tất cả hóa đạo thanh đế tham gia đạo quả tháp mà nói, đây mới là đạo quả quý giá nhất. Chứ những người không muốn dùng đạo quả thăng cấp thanh đế như Diệp Mặc, bất luận thanh đế dưới đạo nguyên cũng không có thể cự tuyệt càn nguyên quả. Đây là đạo quả có thể giúp người ta cảm ngộ đạo nguyên vận đạo, thăng cấp đạo nguyên vô thượng. Loại đạo quả này không có cách nào nhập đàn, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cố ý đưa ra điều kiện thu mua sẵn lòng trả giá cao ngất. Tầng 8 là thiên vũ phá hư quả. Thực tế quả này so với càn nguyên quả còn quý hơn, nhưng đối với người tu đạo trái lại không bằng càn nguyên quả. Bởi đây là đạo quả để dành cho võ tu, đạo quả duy nhất có thể giúp võ tu viên mãn đạt tới võ đạo. Cũng không phải tất cả võ tu có thể, không cần võ đạo quả mà viên mãn võ đạo. Thế nhưng mà quả này có thể giúp võ tu không thể viêm mãn võ đạo của mình, đạo quả võ đạo viêm mãn. Thiên vũ phá hư quả cũng không thể nhập đàn, cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cố ý đưa sẵn lòng đưa ra điều kiện giá cả cao mùa thu loại đạo quả này. Tại đạo quả tháp tầng 9 hỗn nguyên nghề hạ quả, nghe tên cũng biết là thiên địa đạo quả quan hệ tới thăng cấp hỗn nguyên, tức là từ khi đạo quả tháp mở tới nay chưa từng có người lấy được, cho nên cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả cũng chưa có liệt kê đạo quả này xa. Trong tất cả đạo quả cửa hàng Lạc Nguyệt liệt kê, chỉ cần là luyện chế được đạo quả thần đan đều có một điều kiện là luyện chế thất bại toàn bộ bồi thường. Đương nhiên ví dụ luyện đan là thu phân nửa thần đan hoặc đạo quả. Những cái thường lầu bên cạnh cạnh tranh với cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả, thế cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả đưa loại thông báo nghịch thiên, ý muốn bỏ cuộc đều có. Điều kiện thế này ai cạnh tranh được với cửa hàng người ta? Trừ khi không phải đồ điên, cũng không có bất kỳ đan thánh nào dám hứa hẹn sau khi luyện chế đạo quả thần đan sẽ bồi thường. Nếu là cửa hàng bình thường, các thương gia sớm đã chèn chúc tới, nhưng cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả lại chiếm nơi ưu thế nhất, lời bắt nhất, nhân mắt nhất ở quảng trường đạo quả, hiển nhiên là thế lực không nhỏ. Dù là hư thị thương đầu thường giả lớn nhất, hư thị cũng là tự nguyện bày một sạp bên cạnh cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả. Thương hội bình thường sao có thể nhìn không ra tình huống dám lật đổ cửa hàng Lạc Nguyệt đạo quả sao? Huống chi danh tiếng Diệp Mặc dễ dàng có thể nghe. Tuy rằng phô trương nhưng Diệp Mặc đã bất chấp mọi thứ. Lần này hắn cả cơ hội tham dự đạo quả ta cũng bỏ qua, chính là vì muốn thu mua lượng lớn đạo quả trợ giúp Ma Nguyệt Tiên Tông cùng Thánh Đạo Tông. Cơ hội thế này không phải là thường xuyên có được.